Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, hỏi gió. Trong biển, một quả cầu ánh sáng ở một con động vật biển trên lưng. Ở u ám trong biển có vẻ đặc biệt rõ ràng. Động vật biển bên cạnh còn có một đoàn người cá, mà quả cầu ánh sáng bên trong còn có một người, nhân tộc, người này chính là Lăng Phong. Lăng Phong ở quả cầu ánh sáng hình thành thời điểm, cũng đã rõ ràng cái này chính là cách nước ma pháp bình chướng. Mà dưới chân động vật biển chính là chỗ này chủng loại hình công cụ giao thông. Có vẻ như hải tộc bên trong Á đặc tộc dùng là chính là chỗ này loại. Đối với cái này Lăng Phong cũng sớm đã đoán được, nếu như không có loại này công cụ giao thông, vậy mình một nhân tộc, không cách nào ở bên trong nước hô hấp nhân tộc, làm sao có thể đến đáy biển thành. Có điều coi như không có cái này, Lăng Phong cũng là có biện pháp ở bên trong nước hô hấp. Chỉ có điều nhân gia đã có cái này, cái kia cần gì phải phiền phức, liền ứng với bọn họ an bài đến. Mà nguyên nhân này, cũng là Lăng Phong đáp ứng mời đi đáy biển thành làm khách trọng yếu nhân tố. Bởi vì, này dạng sẽ không sợ sẽ bị vây ở đáy biển. Mà nếu như chính mình nhìn thấy có cái gì không đúng, sẽ lập tức rời đi. Chỉ có một mình hắn, coi như là sinh sống ở trong biển hải tộc, cũng không cách nào ngăn cản hắn rời đi. Cái này cũng là Lăng Phong không cho Tuyết Tình các nàng đi nguyên nhân. Bởi vì sợ vạn nhất xuất hiện vấn đề gì. Dù sao đáy biển thành là một không biết lĩnh vực, sẽ có khả năng xảy ra bất trắc tình hình. Lăng Phong là không cho phép các nàng có cái gì bất ngờ. Cho tới Lăng Phong tại sao phải tiến vào cái này không biết lĩnh vực. Cũng chính bởi vì nó không biết. Như vậy sẽ gây nên Lăng Phong thật là tốt quan tâm. Muốn nhìn một chút này đáy biển thế giới, rốt cuộc là thế nào một bộ quang cảnh. Lăng Phong cho tới bây giờ, ở nơi này thế giới mục tiêu không nhiều. Mà du lịch thế giới chính là một người trong đó. Du lịch thế giới, đương nhiên ngoại trừ du lãm Sơn Hà Mỹ cảnh bên ngoài. Còn có người văn phong tục, này đáy biển thành thị không phải là một khác mỹ cảnh, khác nhân văn, cơ hội này ngoại trừ hiện tại bên ngoài, phỏng chừng sau đó chắc là không biết lại xuất hiện, bởi vậy lần này coi như là bốc lên điểm hiểm cũng muốn đi xem rõ ngọn ngành. Lại nói mạo hiểm cũng không sai, có chút kích thích, bây giờ Lăng Phong từ Aman Đạt ở bên người bồi tiếp, có người cá bộ đội còn có động vật biển bộ đội hộ vệ lấy. Để Lăng Phong có một loại mình là đại nhân vật, sẽ đối hải tộc tiến hành viếng thăm chính thức, sẽ có hay không có người đến ám sát. Bình thường vào lúc này, không phải đều có này vừa ra sao. Lăng Phong đối với mình cái này quái, trách ý nghĩ cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao có thể có người đến ám sát chính mình? Ở đây chính mình thật giống vừa không có đắc tội với người. Ho khan một cái, nghiêm chỉnh mà nói. Người đắc tội rồi toàn bộ hải tộc, có điều còn chưa tới muốn giết người mức độ. Có người tiếp cận, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy mặt trên có chút gợn sóng. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn đến một vòng xoáy, một bởi người nhanh chóng lặn xuống mà hình thành nước vòng xoáy. Người kia là ai? Lăng Phong ngay lập tức liền nhìn về phía người ở bên cạnh cá. Còn tưởng rằng là bọn họ hải tộc. Không nghĩ tới nhân ngư chúng nhưng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên đối với sự xuất hiện của người này không biết chuyện. Mà mặt sau bọn họ bày ra một bộ đề phòng trạng thái. Thì càng có thể nói rõ điểm này. Đồng thời còn nói rõ người tới rất có vấn đề. Có thể là kẻ địch. Sẽ không đúng là đến ám sát ta đi. Ha ha, sẽ không như thế đúng dịp. Ngẫm lại liền thật sự thành hiện thực. Nếu là như thế. Vậy không phải mình là phát đạt, muốn cái gì liền đến cái gì. Còn có điều này cũng có thể là hải tộc kẻ địch. Chỉ là tới giết đi những người cá này. Vậy thì không có quan hệ gì với chính mình. Ạch, người nói muốn cứu bọn hắn. Không rảnh, mình mới sẽ không đi quản những người khác chiến tranh. Vẫn là những chủng tộc khác, càng sẽ không đi quản. Ạch, bất kể nói thế nào. Trước tiên đề phòng trước tiên. Này không có sai, liền Lăng Phong đứng quả cầu ánh sáng bên trong, bắt đầu làm tốt phòng ngự tư thế. không tới người là người nào? Mục đích gì? Phòng bị là không có sai nhỏ. Chắc là không biết chịu thiệt nhỏ. Tốc độ này vẫn đúng là không lười. Lăng Phong nhìn người tới lặn xuống tốc độ. Quả thực giống như là ở không hề trở lực không trung. Một mực tăng số. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuống tiêm. Lặn. Tiếp cận Lăng Phong bên này. Tốc độ này liền ngay cả Lăng Phong đều cảm thấy không bằng. Mà nhân ngư càng là không bằng. Ạch. Đừng tưởng rằng Lăng Phong ở bên trong nước tốc độ liền chậm chạp. Hắn ở bên trong nước tốc độ tuy rằng không sánh được trên mặt đất. Có điều nhưng cũng không chậm. So với hải tộc tốc độ nhanh hơn nhiều. Tất cả hải tộc, không có một nhanh hơn hắn. Mà người đến này tốc độ nhưng cùng Lăng Phong không phân cao thấp. Mặt trên chỉ là khiêm tốn. Cũng không phải thật sự chậm hơn hắn. Nếu như Lăng Phong thêm cái trong nước thúc đẩy khí loại hình ma đạo khí. Cái kia thẳng tắp tốc độ đem sắp tới khó có thể tưởng tượng. Lập tức sẽ không thấy bóng người. Lúc này nhân ngư lấy Lăng Phong làm trung tâm. Trên thực tế là lấy Lăng Phong bên cạnh Amandat. Lấy nàng làm trung tâm hình thành một hình cầu vòng bảo hộ. Ở bên trong nước ngoại trừ phòng ngự bốn phương tám hướng. Còn muốn kết nối với dưới đều phải phòng ngự. Ạch, làm sao cảm giác khá quen. Lăng Phong ở nước trong nước xoáy. Dùng hắn không gì sánh kịp đại não. Nhìn người tới một chút ngoại hình cùng tướng mạo. Không phải chứ, ta ngất. Nàng hạ xuống làm cái gì? Người đến càng ngày càng gần. Mà vào lúc này, Lăng Phong đã biết thân phận của người đến. Không phải kẻ địch, mà là người mình. Nhân ngư cũng không có Lăng Phong con mắt cùng đại não. Bọn họ còn không rõ ràng lắm người đến là ai. Bởi vậy vẫn còn tiếp tục đề phòng. Thẳng đến về sau người đến đứng ở chỗ không xa. Bọn họ mới nhìn rõ người đến là ai. Thấy là ai sau khi... Nhân ngư hãy thu lên đề phòng, để người đến tiếp cận nơi này. Vì vậy người bọn họ vừa ở phía trên từng thấy, biết là Lăng Phong người, ai cũng khả năng không quen biết. Người trước mắt Amandat là tuyệt đối nhận thức, bởi vì nàng chính là vừa cùng nàng rất đúng nói người. Ạch, tạm thời xưng là người đi, nàng chính là bối đế. Bối đế ở Lăng Phong tiến vào trong biển sau khi, nghĩ đến một lát sau. Cân nhắc có phải là nghe Lăng Phong ở lại Hắc Chân Châu số mặt trên. Cuối cùng bối đế nhìn Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ. Chỉ thấy các nàng ở cầm một cái hộp nói chuyện. Nhìn lại một chút tinh linh. Thấy nàng ở một bên pha trà. Tẻ nhạt. Ý nghĩ này ở nàng hiện lên trong đầu đi ra. Cuối cùng nàng quyết định không nghe Lăng Phong. Không ở lại Hắc Chân Châu số mặt trên, muốn đi trong biển tìm hắn cùng đi đáy biển thành đi dạo. Liền bối đế liền rầm một tiếng, nhảy vào trong biển, hướng Lăng Phong phương hướng quá khứ. Cho tới nàng làm sao có thể tìm tới Lăng Phong? Rất đơn giản, Lăng Phong hiện tại nhưng là một ngọn đèn sáng. Ở trong biển lòe lòe tỏa sáng. Bối đế, không phải gọi ngươi ở lại trên thuyền sao? Ngươi hạ xuống làm cái gì? Lăng Phong vô lực hỏi, hắn bao nhiêu đã suy đoán ra bối đế tới nguyên nhân? Phía trên thuyền tẻ nhạt, ta đi theo nhìn đáy biển thành thị. Bối đế bay tới Lăng Phong bên người, đứng động vật biển mặt trên. Vào lúc này, tất cả mọi người phát hiện một cái làm người ta giật mình chuyện tình. Bối đế dĩ nhiên là trực tiếp ở bên trong nước, không có bất kỳ ma pháp bình chướng. Nói cách khác nàng có thể như vậy ở bên trong nước sinh tồn. Đây là nhân tộc sao? Lúc nào nhân tộc có thể như vậy ở bên trong nước tự do hô hấp? Có thể ở đáy biển lại như trên mặt đất như thế? Còn có một cái chuyện kỳ quái. Bối đế quần áo cùng tóc dĩ nhiên có thể không bị nước sức nổi ảnh hưởng. Cùng với nàng trên mặt đất như thế, đều là rũ tóc tím, không có hiện lên. Váy liền áo cũng giống như vậy, không có hiện lên. Có điều chuyện này cùng mặt trên chuyện đến so với, sẽ không tính là gì. Nhân ngư cấp thiết muốn biết đến cũng là mặt trên cái này. Xin hỏi, ngươi là người nào? Tại sao có thể ở bên trong nước tự do hô hấp? Amandat hỏi ra đại gia muốn biết vấn đề. Ta tên Bối Đế, Long Bối Đế, là của hắn muội muội. Ta vốn là có thể ở bên trong nước hô hấp. Này có cái gì kỳ quái đâu sao? Bối Đế nghe Lăng Phong đối với người nào đều là giới thiệu vì hắn muội muội. Ngươi là muội muội của hắn. Aman đặt nhìn Lăng Phong lại nhìn Bối Đế, cảm thấy hai người là rất như, cũng là tiếp nhận rồi câu trả lời này, nhưng phía sau liền muốn hỏi lại hỏi, ta tên Aman Đạt, ngươi nói ngươi có thể, vậy có phải hay không nhân tộc cũng có thể? Nếu như nhân tộc cũng có thể ở bên trong nước hô hấp, cái kia Lăng Phong những người này thì không thể rời đi nơi này. Nếu không, nói cho nhân tộc nói, hải tộc hết thảy đều sẽ bị nhân tộc xâm lược. Nhân tộc, Bối Đế chỉ biết mình có thể, cái khác Long cũng không nhất định có thể tại dưới nước hô hấp. Có thể tại dưới nước hô hấp chính là thủy hệ Long. Lăng Phong, các ngươi nhân tộc có thể tại dưới nước hô hấp sao? Đối với vấn đề này, Bối Đế tự nhiên sẽ đi hỏi bên cạnh Lăng Phong. Không thể, Lăng Phong nhìn một chút Aman Đạt. Sau đó đối với Bối Đế nói, bao nhiêu người? Tất cả mọi người không thể. Nha, Bối Đế biết đáp án sau, liền đối với Aman Đạt nói, những người khác đều không thể. Đó chính là nói, ngươi là trường hợp đặc biệt, chỉ có ngươi có thể. Aman Đạt hỏi lần nữa. Đúng, Bối Đế gật gù, sau đó sẽ không đi để ý tới Aman Đạt, đi vào Lăng Phong quả cầu ánh sáng, đứng Lăng Phong bên người, nhìn phía ngoài nước biển, còn có trong nước biển con cá. Nàng không biết, nàng như vậy đi vào quả cầu ánh sáng, lại là gây nên nhân ngư kinh ngạc. Xưa nay sẽ không có người có thể ở không phá hỏng quả cầu ánh sáng đích tình huống dưới. Tiến vào quả cầu ánh sáng, Bối Đế có thể làm được điểm ấy, là bởi vì trên người nàng kỳ lạ ma pháp sức miễn dịch. Để ma pháp bình chướng vừa không có ngăn cản nàng tiến vào, cũng không có gây nên ma pháp gợn sóng. Bối Đế, người đi cùng Aman Đạt công chúa nhiều lời điểm nói, gồm nói chuyện nội dung phiên dịch cho ta nghe, trực tiếp để tâm linh, không dùng gia thanh phiên dịch. Lăng Phong đột nhiên đối với Bối Đế nói, nói cái gì? Bối Đế không có hoài nghi Lăng Phong mục đích là không phải mang trong lòng bất lương, chỉ là không biết mình nên nói cái gì. Hỏi trước nàng còn bao lâu đến đáy biển thành, liền Bối Đế liền đem vấn đề cho Aman Đạt. Aman Đạt trả lời là một ngày. Nơi này là hải tộc thế lực mép sách, lề sách, cách trung tâm còn rất xa khoảng cách. Một ngày, không sai, về thời gian đã vậy là đủ rồi. Lăng Phong được này đáp án sau, liền trong lòng thầm nói. Đồng thời Lăng Phong đã ở cho Bối Đế những vấn đề mới, đi hỏi Aman Đạt. Sau một ngày đạt đến đáy biển thành thời điểm, Lăng Phong đem đáy biển thành giải cái đại khái. Còn có Aman Đạt chuyện tình, nàng thích gì, trong nhà có bao nhiêu người, khi còn bé đã làm gì. Có thể nói nàng tổ 18 đời là ai đều rõ rõ ràng ràng. Hắn làm như vậy có mục đích gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.